Chương 388, trở lại bờ Lexon City. Canh thứ 2 cửa được mở ra, cho thấy mặc một thân màu tím áo ngủ sạp gì nạ từ ngoài cửa đi đến, tóc dài màu tím đáng yêu đủ tóc cắt ngang trán, còn có trong đêm tối nhìn như là óng ánh tím thủy tinh đôi mắt, lộ ra khí tức mê người, bất quá bộ dáng bây giờ nghĩ nhưng không quá cao hứng dáng vẻ, Dương thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi làm sao rồi muộn như vậy còn không ngủ? Mặt phồng đến cùng bánh bao cái gì đó đương nhiên là có việc ga sạp gì nà nghe tiếng về sau, lập tức đem miệng bên trong không khí thả đi, giống như thật sợ hãi bị nói thành là bánh bao, sau đó lại nhịn không được mân mê miệng khí mà nói. Dương thấy thế nhịn không được bật cười, sau đó mở miệng hỏi. Cho nên ta mới đang hỏi sự tình gì a, là ngươi cũng không nói đi thật tốt phát cái gì hỏa a? Có chuyện gì ngươi liền nói với ta mà ngay tại Dương vừa nói cho tới khi nào xong thôi. Cho thấy một đạo hương thơm đập vào mặt, kịp phản ứng thời điểm, chỉ là cảm giác trong ngực một trận mềm mại, trong lỗ mũi không khỏi tản ra hương thơm, Dương kịp phản ứng về sau, không có lúc trước trêu chọc ý vị, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sạp di nạ phía sau lưng, giống như là đang an ủi tiểu hải tử, trong lòng. Bao nhiêu xem đến cùng là cái gì sự tình. Ta nhưng có thể hay không lại bô y tiếp ngươi cùng một chỗ lữ hành, vừa mới mẹ gọi điện thoại tới cho ta. Nàng nói người khiêu chiến quá nhiều, lao ba thân thể cũng không phải rất tốt, cho nên ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về xạ phở ổng City sạp gì nạ trong giọng nói mang theo một tia rút linh. Có thể nghe ra nàng là thật không nhìn thấy rời đi, nhưng lại cu nở dê không có cách, nàng nhất định phải trở lại đạo quán đi. Mà lúc này Dương không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì bọn nàng đều là giống nhau, mặc kệ là sạp gì nạ hay là hệ lệ xạ. Tại sạp gì nạ ôm lấy mình thời điểm liền bản thân hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, kỳ thật loại chuyện này là sớm liền có thể xem đến, tách rời cu nở dê trong dự liệu, hai người đều rõ ràng, nhưng là chân chính đến thời điểm, vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Vậy ngươi lúc nào thì rời đi? Dương nghe tiếng về sau, trầm mặc một hồi về sau thấp giọng mở miệng nói. Sạp gì nạ muốn rời khỏi hắn trong lòng cũng là làm trăm cái không nguyện ý, bất quá xem một cái đó là sạp gì nạ phụ mẫu. Làm con cái đi hiếu kính phụ mẫu cũng không sai. Mà loại chuyện này cu nở dê không có khả năng đi ngăn cản, chỉ là ở trước đó, phần nào để cho mình lại theo nàng. Trễ nhất cùng ngươi cùng một chỗ quay về đến can tổ, liền muốn trở về trong ngực sạp di nà nghe tiếng sau, đồng dạng là trầm mặc sau một lát mở miệng đáp lại nói. Mặc dù Dương nhà là tại rộ ở tổ, nhưng là sạp di nà biết hắn nhất định sẽ đi can tổ, mà lúc kia... Nàng đã tận lực để mình có thể nhiều lưu lại một đoạn thời gian, nhưng là cũng bất quá là nhiều mấy ngày mà thôi. Ta biết rồi, ngày mai chúng ta liền muốn trở về đi, ngươi cùng ta về nhà, sau đó chúng ta lại đi cạn tổ, ta đưa ngươi về xạ phở ổng City. Dương nghe tiếng về sau ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Đã thấy trong ngực sạp gì nã bỗng nhiên một trận dãy rủa, sau đó một tay lấy mình cho đẩy ra, có chút đỏ con mắt, tràn đầy nộ khí nhìn xem mình. Ngươi cái này ra hỏa, liền không thể kể một ít giữ lại ta sao? Ta đi ngươi tuyệt không giữ lại sao? Không phải không thèm để ý, mặc kệ ta nói cái gì ngươi vẫn là phải muốn trở về. Ai chúng ta chỉ là tách ra, cũng không phải mãi mãi cũng không thấy mặt, xem gặp ngươi thời điểm, ta khi nào ở giữa cái gì địa điểm đều có thể đến xạ phở ổng City đi tìm ngươi. A Dương biết hiện tại sạp gì nạ cảm xúc khẳng định không thật là tốt. Cho nên gặp sạp gì nạ như vậy không vui dáng vẻ cu nở dê không tức giận. Ngữ khí ngược lại vô cùng bình thản. Nghe Dương, sạp gì nạ cảm xúc mới giống như cuối cùng tốt kỳ thật nói đến, nàng tại cạn tổ nơi này, so với hệ lệ xạ tới nói mình còn tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu Dương hiện tại cũng tại cạn tổ phụ cận, chỉ là hệ lệ xạ tại phía xa ở nổ và nàng khu nghị muốn gặp mặt đều rất khó, xem một cái đã muốn tách ra. Trong khoảng thời gian này hay là thật vui vẻ tốt, nàng cu nở dê không hy vọng trước khi đi thời gian lưu lại chính là hai người đều tại cái lộn hồi ức. Ngày thứ hai Dương cùng sạp gì nạ bước lên trước tại rồ ở tổ phi thuyền, mà xạ tổ si bọn người thì là lên thuyền trước tại cạn tổ vợ Mỹ Lì Ông City. Hai nhóm người lại lần nữa tách ra phi thuyền tại một ngày này buổi chiều tới bờ Lịch Sổn City, lúc này sân bay cặp chỉ mình nhẹ đến tin tức chờ đã lâu. Dương thiếu gia các ngươi cuối cùng trở về tới, thật sự là quá tốt rồi. Cặp chỉ ta nói qua không cần tới đón ta mà ta cũng không phải không biết đường đối làm cái này. Lão quản gia Dương cũng là bất đắc dĩ, mặc dù thường xuyên nói cho hắn biết không cần đến đón mình, nhưng là hắn luôn luôn không nghe, bất quá bởi vì là hảo ý cho nên Dương QNZ không đành lòng nói cái gì. Cảm chí nghe tiếng cười nói không có gì không có gì, dù sao ta trong nhà cũng là nhà hàng rồi. Dương thiếu gia sạp gì nạ tiểu thư. Mau lên xe đi, cặp chỉ cởi tiến lên đây đem hai người hành lý đều bỏ vào trên xe. Sau đó mở cửa xe đối hai người nói. Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng sạp dị nạ liếc nhau hai người cùng nhau lên xe, mà cặp chỉ thì ngồi xuống tay lái phụ, sau đó ra hiệu lái xe lái xe. Dắt xe tốc hành tử liền hướng phía Ngự Long gia phương hướng mà đi. Đúng rồi, cận tỷ đâu hẳn là vẫn tốt chứ? Dương thiếu gia yên tâm, cận tiểu thư sống rất tốt. Hiện tại vừa lúc ở tiến hành tranh tài đâu. Cặp chỉ nghe tiếng không giả, dân tắc mở miệng nói ra, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh, liền dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem nhìn không, mà cặp chỉ cu nở dê không ý đến, nhìn qua kính chiếu hậu thấy được Dương ánh mắt, lập tức cảm thấy phía sau lạnh lẽo, cho thấy Dương cười lạnh nói. Cặp chỉ ngươi không phải nói ngươi rất nhàn sao? Ta không có nói sai, đạo quán coi tranh tài. Ngươi hẳn là tại làm trọng tài mới đúng chứ? A ha ha ha, cái kia là bởi vì quá lâu không có gặp Dương thiếu gia, cho nên trộm một cái lười mà ha ha ha, cho thấy cặp chỉ bị phơi bày về sau mặt mo đỏ ửng cười ha ha. Dương thấy thế làm, không nói thêm gì, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là trêu chọc một cái cặp chỉ mà thôi. Rất 2.5 nhanh, xe tiến người Ngự Long ra trong đại viện, Dương cùng sạp gì nạ đem ba lô đem ra. Dương thiếu gia muốn hay không phó phòng bếp trước làm ít đồ cho ngài cùng sạp gì nạ tiểu thư lấp cái bụng chứ? Tiến vào trong phòng về sau, cặp chỉ liền mở miệng hỏi. Dù sao cũng là cái quản gia, thiếu gia cùng tiểu thư nhóm áo cơm lành nghề đều là rất hiểu ý. Dương nghe tiếng nhìn một chút sạp gì nạ, gặp sạp gì nạ quýt quýt đầu sau mở miệng nói. Không cần đồ đạc của chúng ta làm phiền ngươi đưa đến gian phòng đi. Còn có cúp đặt ở lão địa phương ta xem đi, đạo quán nhìn xem. Nói xong Dương cùng sạp dị nạ hai người liền cùng một chỗ hướng phía đạo quán đi đến. Nói đến nhà phía trước liền là đạo quán, lại không phục ga đi qua, càng là không chút nhìn vị kia lão tỷ tranh tài, lần này phải đi xem một chút gian.